Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Lần này, vẻ mặt âm trầm trên mặt Tư Mộ Hàn dần dần nứt vỡ, lộ ra một chút hoảng hốt. Nguyễn Chi Hạ, em đừng nói bậy. Nguyễn Chi Hạ mím môi, cười lạnh, anh không dám trả lời. Là bởi vì trong lòng anh hiểu rõ, cũng vì vẻ ngoài tôi giống Tô Khương Nhung, anh mới có thể tiếp cận tôi. Từ Gia Thành đã từng nói, Khương Nhung họ Tô, Từ Mộ Hàn đối xử tốt với cô, đối xử đặc biệt với cô, chưa bao giờ vì cô là Nguyễn Chi Hạ, mà chỉ bởi vì vẻ ngoài của cô giống một người phụ nữ tên Khương Nhung. Anh vẫn luôn hướng về phía cô, lại chỉ thấy một người phụ nữ khác. Anh đối xử tốt với cô, cũng vì nhớ thương một người phụ nữ khác, rồi gửi gắm sang cho cô. Cô rốt cuộc chẳng có gì. Tất cả đều chỉ dành cho một người phụ nữ tên là Tô Khương Nhung. Dù cho trong lòng Nguyễn Chi Hạ đã hiểu rõ mọi thứ, nhưng tận đáy lòng cô vẫn muốn nghe một câu trả lời phủ định từ Tư Mộ Hàn. Cô hy vọng từ miệng anh nói ra hai chữ. Không phải, nhưng mà, Tư Mộ Hàn không có nói. Anh quay người đóng sập cửa đi ra. Bóng lưng hốt hoảng, Nguyễn Chi Hạ ngửa đầu dựa vào đầu giường. Mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Ngửa đầu, quả nhiên nước mắt vẫn không đến nỗi rơi xuống. Thứ hai, Nguyễn Chi Hạ chống gậy đến Nguyễn Thị làm việc. Bởi vì ông cụ Nguyễn trở về quản lý chuyện lớn, toàn công ty đều chỉnh đốn lại. Tất cả mọi người đều bộn bề nhiều việc. Chân Nguyễn Chi Hạ bị thương, nhưng vẫn bị phân chia công việc. Nhưng so ra vẫn nhẹ hơn rất nhiều. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh. Đợi đến lúc hết bận, đã là 7 giờ tối. Những đồng nghiệp khác bên cạnh đang bàn xem nên đi đâu ăn liên hoan. Bọn họ vừa hay gặp được Nguyễn Chi Hạ, không biết là vì lịch sự hay là thật lòng mà hỏi một câu. Chi Hạ, cô có muốn đi cùng không? Được, Nguyễn Chi Hạ vừa cười vừa nói. Mấy cô gái kia sửng sốt một chút, dường như hơi cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng Nguyễn Chi Hạ vẫn không thể đi liên hoan với bọn họ, bởi vì Thẩm Lệ gọi điện thoại cho cô, nhờ cô đem qua cho Thẩm Lệ một bộ quần áo. Nguyễn Chi Hạ nghe xong cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có chuyện gì xảy ra với cậu? Kể ra rất dài. Tóm lại là tớ đang ở trong phòng thay đồ, khỏa thân, không có quần áo bên cạnh. Lúc nào cũng có thể có người bước vào. Giọng nói Thẩm Lệ nghe vẫn rất bình tĩnh. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ lại lộp bộp một cái. Gửi địa chỉ cho tớ, tớ lập tức đến ngay. Cô đột nhiên nhớ tới lúc Thẩm Lệ vừa bước chân vào giới, thường xuyên kể lể với Nguyễn Chi Hạ, những người kia đối xử với người mới thế nào, vô liêm sỉ ra sao. Thẩm Lệ thậm chí còn từng nói, rời khỏi giới thôi, dù sao tớ ở nhà ăn ở không, cũng có thể thảnh thơi mà trôi qua từng ngày. Kết quả ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cô ấy liền rời giường đi tuyên truyền. Bởi vì cô ấy thích diễn xuất. Một người nếu như không có đam mê, không có khát khao, sẽ có thể sống một cuộc đời rất bình yên. Thế nhưng, nếu bạn có một thứ để mong muốn, có một hy vọng xa vời, vậy bạn nhất định phải đi trên một con đường lắm chông gai. Cũng giống như lúc cô quyết định chấp nhận Tư Mộ Hàn. Từ đó về sau, cô liền bước lên một con đường đã định trước là sẽ không bằng phẳng. Cho dù tổn thương, cho dù vấp ngã, hay bị vứt bỏ, đó cũng là do cô lựa chọn. Cách chương.